Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Liễu Thị Thương Hội đổ long cửa hàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi thu phục được Vương gia thì Tô Hàn cũng đã đột phá lên thần cảnh. Chiến lực tổng hợp của hắn bây giờ đã có thể bao thầu tất cả là hư thần cảnh, thậm chí là chân thần cảnh cũng có thể chiến được. Và sau đó thì hắn đã được xây dựng pho tượng ở chỗ quý gia, và hắn còn đề xuất là tiêu diệt hết những cái thế lực lớn còn lại ở khu nhất cấp để cho quý gia làm trùm ở đây. Tuy nhiên thì Quý Minh Phong lại có vẻ không đồng ý cho lắm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao. Làm sao vậy? Tô Hàn mở miệng hỏi. Quý Minh Phong hơi trầm ngâm rồi thở dài nói. Tô Huynh, muốn giải quyết 7 gia tộc lớn khác cũng không phải dễ dàng như họ. Như vậy, bọn họ ở trong khu nhất cấp đều có thế lực của riêng mình, thậm chí có một vài gia tộc đều có thể trong khu nhất cấp trèo lên những thế lực lớn phi thường cường đại. Muốn diệt trừ bọn hắn sợ là khó mà làm được. Ồ, Tô Hàn híp mắt lại. Không sao, bọn họ càng trèo lên thế lực mạnh, Tổ mẫu lại càng muốn động đến bọn hắn. Xin chỉ giáo cho, Quý Minh Phong nhíu mày. Hắn cho rằng là muốn động tới những gia tộc này không khác gì tương đương với trêu chọc những thế lực lớn ở khu nhị cấp. Một phần vạn khả năng những thế lực kia phẫn nộ, điều động cường giả buông xuống khu nhất cấp, vậy thì coi như phiền toái lớn. Nếu như không phải như vậy, cứ một cấp ép một cấp, vậy thì khu nhất cấp chỉ sợ sớm đã bị một gia tộc nào đó thống trị toàn bộ rồi. Cái này thì ngươi không cần quản nhiều, Tô Hàn lắc đầu rồi lại nói. Sau khi ngươi rời đi, liền chuyển ra tin tức để tất cả 7 đại gia tộc kia đều phải thành lập pho tượng của Tô Mỗ, đồng thời hướng quý gia cúi đầu. Cái gì? Quý Minh Phong chừng to mắt không thể tin được. Tô Huynh, việc này chỉ sợ sẽ làm cho người ta không vui. Các đại gia tộc cho dù là gia chủ đời thứ nhất cũng chưa từng dựng tượng, như thế nào có thể dựng tượng cho ngươi? Còn có, muốn để bọn hắn hướng quý gia ta cúi đầu, đó là sự tình còn khó hơn lên trời. Ngươi không tin ta sao? Tô Hàn nói. Tin, ta đương nhiên là tin. Tô Hàn lập tức nói, nếu như tin ta, vậy thì cứ dựa theo lời ta nói mà làm. Cho dù ở trong khu nhị cấp thực sự có đại năng buông xuống, ta cũng có thể đảm bảo quý gia không có việc gì. Quý Minh Phong suy nghĩ một hồi cuối cùng nói, tốt, nếu như Tổ Huỳnh đã có nắm chắc như vậy, vậy thì Quý Mỗ cũng theo người xông xáo một phen. Còn có một chuyện nữa, Tô Hàn lại nói, dùng tu vi của ta muốn từ khu nhất cấp tiến vào khu nhị cấp, vậy thì cần hướng Liên Minh Tinh Không giao nộp ra bao nhiêu thần tinh? Một ngày là 10 viên, Quý Minh Phong nói, cái gì? Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Ở khu nhị cấp ngây ngốc một ngày muốn 10 viên thần tinh sau. Loại số lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Tô Hàn. Cho dù là hắn không quan tâm nhưng vẫn như trước cảm thấy rất hài hước. Tu sĩ ngụy thần cảnh một năm mới kiếm được bao nhiêu thần tinh. Liên Minh Tinh Không này một ngày đã thu 10 viên sau. Muốn tiền đến phát điên rồi à? Đúng vậy, một ngày là 10 viên. Quy Minh Phong cười lạnh nói cũng không phải là một lần duy nhất mà là phải giao nộp kéo dài. Hết thảy những người ở ngụy thần cảnh bất luận là nhất tinh hay thất tinh. Nếu như là phải hao phí thần tinh để tiến vào khu nhị cấp thì mỗi ngày đều phải nạp 10 viên thần tinh. Có thể nạp một lần một tháng, mấy tháng, thậm chí một năm mấy năm. Dĩ nhiên, dựa theo ý tứ của Liên Minh Tinh Không, nếu như ngươi nành ngại là giao nộp thần tinh quá nhiều, vậy thì ngươi có khả năng không cần đi. Thật sự là thủ đoạn vơ vét kinh khủng, Tô Hàn châm chọc. Bất quá, Tô Huynh mà muốn vào khu nhị cấp thì ta có thể giúp ngươi, Quý Minh Phong nói. Quý gia ta ở khu nhị cấp, mặc dù không đáng chú ý, nhưng cũng xem như đã đặt vững bước chân. Có thể từ khu nhất cấp tiến vào khu nhị cấp, miễn phí đưa qua 100 cái danh ngạch. Mặc dù nhân số đã đủ rồi, nhưng ta có thể an bài một người quay về để cho Tô Huynh thay thế danh ngạch đó mà qua. Như vậy cũng tốt, Tô Hàn gật đầu. Chờ ta ở trong khu nhị cấp tìm được nơi cư trú tương ứng, sẽ đem danh ngạch này trả lại cho quý gia ngươi. Tô Huynh đây là nói gì vậy chứ? Ngươi đã giúp quý gia ta nhiều như vậy. Như thế nào một cái danh ngạch có khả năng thay thế được? Cho dù Tô Huynh cả đời đều chiếm cứ danh ngạch này thì là có ai nói thêm cái gì? Nếu như Tô Huynh còn coi ta là bằng hữu thì lời này về sau vẫn nên ít nói cho thỏa đáng. Ta thế nhưng là không muốn nghe. Quý Minh Phong không vui nói. Hắn đây là thực sự không vui chứ không phải là dối trá để qua quan. Coi như hết thảy trước mắt mà nói, Tô Hàn đã sáng tạo ra lợi ích cho quý gia không chỉ một cái danh ngạch có thể so sánh được. Một chuyện cuối cùng, Tô Hàn suy nghĩ rồi lại nói, ta tới thượng đẳng tinh vực thời gian cũng không dài, không biết là các thế lực ở nơi này có cái nào. cho nên muốn hỏi ngươi một chút, nếu như muốn hối đoái thần tinh thì nên tới thế lực nào thì tốt? Hắn đương nhiên không phải là không biết những thế lực kia, chẳng qua là không biết trong những năm này những thế lực đó ở thượng đẳng tinh vực có biến hóa hay không. Dù sao thì sau khi Liên minh Tinh Không nắm giữ Ngân Hà Tinh Hệ, toàn bộ bầu trời cũng đã thay đổi rồi. Hối đoái thần tinh? Quý Minh Phong suy nghĩ một chút rồi nói, nếu muốn bán đồ ở trong khu nhất cấp cũng khó, không ít cửa hàng, quý gia ta cũng mở ra một chút. Dừng lại một chút, hắn lại nói, Tô Huynh vừa tới thượng đẳng tinh vực, trong tay khẳng định là không có thần tinh. Thần tinh của vương gia ngươi lại đều không muốn, việc này cũng là chỗ mà quý mỗ suy tính không chu toàn. Tô Huynh cũng không cần phải hối đoái thần tinh, ngươi cần bao nhiêu cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể lấy ra được, nhất định sẽ cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn Quý Minh Phong một cái thật sâu. Kẻ này nhân tính thì được, hiểu được việc có ân tất báo, nhưng đáng tiếc là tu vi quá thấp, lại không có tư chất kinh thiên gì, càng không có thân phận địa vị đặc thù. So với tốc độ tăng tiến và tu luyện quá nhanh của mình, thì Quý Minh Phong sợ là chỉ có thể làm khách nhân qua đường trong nhân sinh của mình thôi. Ta cần thần tinh sẽ tự mình hối đoái, Tô Hàn nói. Tô Huynh, toàn bộ vương gia đều là ngươi đánh xuống, của cải này vốn lên là của ngươi, ngươi không cần khách sáo với ta, Quý Minh Phong vội la lên. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu bật cười, ta cần thần tinh, cho dù toàn bộ vương gia và quý gia cộng lại cũng đều không đủ, ngươi đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Nghe thấy lời ấy, Quý Minh Phong trừng to mắt, hồi lâu sau mới thở dài, đúng vậy, dùng chiến lược khủng bố như thế của Tô Huynh thì nên có hoành đồ đại trí, cũng là do quý mỗ có chút ếch ngồi đáy giếng. Tô Hàn yên lặng lại nghe Quý Minh Phong nói, nếu như ngươi muốn đi hối đoái thần tinh thì có thể tới là Tinh Không Thương Hội, Liễu Thị Thương Hội, cửa hàng Đồ Long, nhưng địa phương này phóng mắt toàn bộ thượng đẳng tinh vực cũng đều là những nơi có của cải số một, sau lưng bọn chúng đều có bối cảnh mạnh mẽ, tài nguyên thực sự là rất hùng hậu. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ngoại trừ có thêm cái Tinh Không Thương Hội ra thì những cái khác đều giống như trước kia, chưa từng cải biến. Xem ra, Liên minh Tinh Không đối với những thế lực như là Liễu Gia, đích thực cũng vô cùng kiêng kỵ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Liễu Thị Thương Hội chính là do Liễu Gia là cự đầu chống lưng. Không chỉ là ở thượng đẳng tinh vực mà Liễu Thị Thương Hội còn có cả chi nhánh ở thánh vực nữa. Sau lưng của Tinh Không Thương Hội thì dĩ nhiên chính là Liên minh Tinh Không rồi. Còn sau lưng của cửa hàng Đồ Long thì chính là một thế lực đặc thù được gọi là Đồ Long Trấn. Vỏn vẹn từ hai chữ Đồ Long này có thể nhìn ra thế lực Đồ Long Trấn cường đại cỡ nào. Tô Huynh, rốt cuộc là muốn dùng đồ vật gì đi hối đoái thần tinh vậy? Quý Minh Phong nhịn không được tò mò mà hỏi. Tô Hàn ngước mắt mỉm cười nói, nguyên tố tinh thạch. Cái gì? Đồng tử Quý Minh Phong co rút lại trong chớp mắt tiếp theo. Coi như là ta không có hỏi, coi như ta không biết gì. Sau khi nói xong, Quý Minh Phong liền xoay người rời đi. Vọn vẹn chỉ nghe thấy là nguyên tố tinh thạch, thì ở bất luận tinh vực nào nó cũng đều xếp vào hàng hóa hot nhất. Như thượng đẳng tinh vực này, nguyên tố tinh thạch đối với đại năng ma pháp sư mà nói thực sự là quá mức khan hiếm và cực kỳ chân quý. Chỉ cần một viên có thể đổi lấy ít nhất là 10 vạn miếng thần tinh. Nói cách khác, 10 viên nguyên tố tinh thạch có thể bù đắp được toàn bộ của cải của quý gia. Cái loại vật phẩm như thế này, quá mức làm người ta tham lam trông thấy mà thèm. Một khi truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Quý Minh Phong làm người hết sức thông minh, thái độ của hắn nói cho Tô Hàn. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết là cái sự tình trên người Tô Hàn có nguyên tố tinh thạch. Sau đó thì quý gia sẽ dựa theo phân phó của Tô Hàn, hướng tất cả 7 gia tộc lớn của khu nhất cấp ra lệnh. Trong mỗi một gia tộc ít nhất phải thiết lập một pho tượng của Tô Bát Lưu, ít nhất phải cao 1 vạn trượng và trong vòng 3 tháng phải hoàn thành, không thể kéo dài. Khi mà quy tắc này được hạ đạt ra, làm cho tất cả khu nhất cấp đều sôi trào. Khu nhất cấp này rộng lớn cỡ nào, hết thảy tu sĩ ngụy thần cảnh thì có đại bộ phận đều nằm ở khu nhất cấp. Mà cửu đại gia tộc là cửu đại long đầu của khu nhất cấp, ngay cả gia chủ đầu tiên cũng chưa từng được lập tượng. Giờ phút này lại bị người ta chỉ thị muốn thành lập pho tượng của người khác, điều đó biểu thị cho cái gì? Thành lập pho tượng đại biểu là tiến ngưỡng người khác rồi. Mặc dù đây chỉ là mặt ngoài, không có tâm phục khẩu phục, sẽ không có tín ngưỡng lực xuất hiện, nhưng như vậy sẽ để cho 7 đại gia tộc kia mất hết mặt mũi. Bọn hắn nắm các đại thế lực trong khu nhất cấp này thời gian đã nhiều năm, còn chưa từng bị người ta uy hiếp như vậy. Nếu như nói trước đó Tô Hàn để cho vương gia khuất nhục thì đây chẳng qua chỉ là sóng ngầm mãnh liệt thôi. Giờ phút này quy tắc được hạ thành mệnh lệnh, trực tiếp đem nước lũ ở khu nhất cấp đổ ra ngoài lênh láng. Không biết có bao nhiêu người đang nghị luận về việc này. Cái tên Tô Bát Lưu chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã vang vọng toàn bộ khu nhất cấp. Đến đây thì mục đích sơ bộ của Tô Hàn coi như đạt được. Hắn ban đầu cũng không có hy vọng là bảy đại gia tộc kia sẽ thực sự tiến hành tín ngưỡng đối với hắn. Hắn muốn chính là danh tiếng vang xa. Sau 10 ngày, Lưu gia ở khu vực Minh Đài chuyển ra tin tức. Tô tiền bối tu vi cực mạnh, công lực cao thiên. Nhưng Lưu gia ta sừng sững ở khu Minh Đài 10 vạn năm, chưa từng hướng về bất cứ ai khuất phục qua. Tiền bối thứ lỗi, việc này vô phương tuân theo. Thái độ của bọn hắn vô cùng kiên định và kiên quyết, muốn để cho Lưu gia ta dựng tượng cho Tô Bất Lưu xong, nằm mơ. Theo sát Lưu gia thì các đại gia tộc khác cũng đều biểu đạt thái độ của bọn hắn, không có một cái nào đồng ý cả. Giữa sự nói gần nói xa đều tràn ngập tính mỉa mai và phẫn uất. Rõ ràng đối với bọn hắn mà nói thì yêu cầu này thực sự là quá phận để bọn hắn vô phương thỏa mãn. Trong phòng khách của Quý gia, Tô tiên sinh có cần xuất binh không? Quý Lăng Thiên hỏi. Quý gia không cần phải động thủ, chỉ cần Tô Mỗ qua đó là đủ, Tô Hàn thản nhiên nói. Quý Lăng Thiên nhướng mày, Tô tiên sinh là thượng khách của Quý gia ta. Sự tình như vậy, sao có thể để cho một mình Tô tiên sinh qua đó? Quý gia dung hợp với chiến lược của vương gia, mặc dù không thể đồng thời đối địch với bảy đại gia tộc, nhưng mà cũng xem như tạm được. Nếu như phái binh qua đó, cũng có thể dương uy cho Tô tiên sinh. Ta cũng không có ý định tiêu diệt bảy đại gia tộc lớn, Tô Hàn trầm ngâm mà nói. Lần này qua đó cũng chỉ là giết gà dạ khỉ, không tạo thành quá nhiều sát lục. Các ngươi muốn đi theo, vậy thì lại chính là chân chính khai chiến, sẽ có rất nhiều người vô tội chết đi. Vòn vẹn chỉ vì cái đó để đạt được uy danh, thì cái được không bù nổi cái mất. Quý Lăng Thiên há miệng giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra thành tiếng. Được rồi, trước cứ như vậy đi. Tô Hàn dứt lời liền rời khỏi phòng khách. Phụ thân, không cần lo lắng. Dùng chiến lược của Tô Huynh, hắn có thể tung hoành ở khu nhất cấp không ai địch nổi. Quý Minh Phong liền hướng Quý Lăng Thiên nói. Tô tiên sinh này có chút nhìn không thấu. Âm thanh của Quý Lăng Thiên thở dài, hướng Quý Minh Phong nói. Mặc dù không biết nội tình của hắn nhưng có thể nhìn ra, hắn không phải hạng người thích giết chóc. Nếu có cơ hội thì người nên giao hảo nhiều hơn. Cái này đối với ngươi và đối với Quý gia đều không có chỗ nào xấu. Vâng, Quý Minh Phong gật đầu. Ở trong lòng hắn bổi thêm một câu. Giao hảo của ta cùng Tô Huynh chẳng qua là mới quen đã thân, thế nhưng không phải là vì lợi ích. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hàn đã xuất phát. Hắn thông qua chuyển tống trận, tốn hào 2 canh giờ đã đi tới khu Minh Đài. Đây là địa bàn của Lưu gia. Trước đó mệnh lệnh kia được đưa ra, Lưu gia là kẻ đầu tiên nhảy ra kêu gào. Tô Hàn tự nhiên muốn bắt bọn hắn để khai đao. Tổng bộ của Lưu gia thiết lập ở một tinh cầu có ngũ thải ban lan. Vòn vẹn đứng ở bên ngoài tinh cầu đã có thể cảm nhận được thần khí cực kỳ nồng đậm. Tinh cầu có quang thải như thế này thì thần khí đều luôn không quá tệ. Đương nhiên đây chỉ nói về khu nhất cấp mà thôi. Soạt một tiếng, thân ảnh quán lấp lánh xuất hiện tầng ngoài của tinh cầu. Người nào? Quân đội của Lưu gia đang đi tuần liếc mắt trông thấy Tô Hàn. Bọn hắn có thể thấy được ở mi tâm của Tô Hàn chỉ tồn tại một ngôi sao. Nhưng sao trời này lại có hai loại màu sắc, một loại xanh đậm và một loại màu đỏ. Loại xanh đậm càng nồng đậm hơn. Là thần cảnh, đám quân đội này há có thể không biết điều này đại biểu cho cái gì. Người này chẳng qua chỉ là nhất tinh ngụy thần cảnh mà thôi, là có nhiều tín ngưỡng lực như vậy sao? Người của Lưu gia thầm nói. Các hạ là người nào? Tới Lưu gia để làm gì? Có người mở miệng. Các ngươi hẳn phải đoán ra thân phận của ta mới đúng. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay lật ra có một cây trường đao xuất hiện. Soạt, không hề nói nhảm. Phá thương thần binh trực tiếp vung lên, đao mang to lớn lướt ngang bầu trời, giữa tinh không đen nhánh. Hắn phá lệ chói mắt dị thường. Sao? Mắt nhìn thấy một màn này, quân đội của Lưu Sa đều biến sắc, lộ ra vẻ tức giận. Tốn mặt, cho là có chút tiến ngưỡng lực, lại dám ở trước tổng bộ của Lưu gia ta hoành hành. Tiếng nói của người này người vừa hạ xuống thì đao mang đáng sợ cũng trực tiếp bổ vào tầng ngoài của tinh cầu. Tinh cầu đại trận thuộc về Lưu gia lập tức mở ra. Nhưng trong nháy mắt có âm thanh răng rắc chuyển đến. Ở trong tầm mắt không thể tin được của đám quân đội Lưu gia, đại trận tinh cầu mà bọn hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo lúc này xuất hiện vô số vết nứt, tựa như mạng nhện lít nhà lít nhít tràn ra. Ngẩng đầu nhìn lại thì tựa như toàn bộ tinh cầu đều muốn vỡ nát vậy. Ở trong tiếng nổ thật to, tinh cầu đại trận trực tiếp vỡ vụn. Cái gì? Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Địch tập, địch tập. Có rất nhiều tiếng gào thét chuyển ra, uy áp mà Tô Hàn tản ra lập tức bước ra một cái tiến vào tinh cầu. Phanh! Thời điểm thân ảnh hắn buông xuống, uy áp kia quét ngang khiến cho quân đội của Lưu gia đều lui về phía sau, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn nhìn Tô Hàn toàn thân áo trắng mà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đơn giản là không cách nào tin được. Vòn vẹn chỉ uy áp đã mạnh đến trình độ như thế, vậy thì chiến lực sẽ còn cường đại đến cỡ nào? Lui! Mắt thấy Tô Hàn từng bước đi tới, quân đội lúc này mới kịp phản ứng trong những âm thanh gào thét không ngừng lui lại. Bọn hắn còn tự mình hiểu lấy sẽ không phải thiêu thân lao đầu vào lửa đi ngăn cản Tô Hàn. Có cường giả của Lưu gia ở trong tổng bộ thực sự muốn xuất thủ thì cũng phải là những cường giả kia ra tay, mà Tô Hàn sẽ không động thủ với đám người này. Lúc trước hắn cũng đã nói không muốn tạo ra quá nhiều sát lục. Dùng sát lục để mà ngưng tụ uy nghiêm thì mãi mãi sẽ không có được tín ngưỡng lực chân chính. Hắn đến đây chẳng qua là để chấn nhiếp mà thôi. Siêu một tiếng, thân ảnh xuyên qua giữa hư không. Tô Hàn nhìn thấy một mảng sơn hà tú lệ phía dưới, nhịn không được mà tán thưởng. Tổng bộ của Lưu gia này cũng là một địa phương tốt. Nơi này phong cảnh ưu mỹ, minh linh tẻ động, tràn đầy gọi là màu sắc của thượng đẳng tinh vực, thực sự được coi là thế ngoại đào nguyên. Nhưng mà tâm tình ngắm cảnh của Tô Hàn rất nhanh bị đánh phá. Soạt một tiếng, ở nơi xa có tiếng nổ truyền đến, đó là một đạo thân ảnh màu đen to lớn cấp tốc bay tới. Thần niệm tản ra, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, tinh không chiến hạm sau. Một chỗ lưu to lớn xuất hiện trên tinh không chiến hạm vô cùng chói mắt. Mấu chốt nhất là chỗ đầu của tinh không chiến hạm kia, Tô Hàn thấy được một đạo thân ảnh hoàng y, tóc hoa dâm đang ngồi xếp bằng. Bộ dáng già nua nhưng làn da lại trắng nõn, bất quá, có một chút điểm lấm tấm tồn tại, thoạt nhìn đã hủy đi khuôn mặt. Đối phương tựa hồ cũng cảm nhận được thần niệm của Tô Hàn trong cùng lúc mở mắt ra. Ở mi tâm của hắn lúc này có tới 7 ngôi sao đang vận chuyển, mà 7 ngôi sao này đều là màu cam. Thất tinh hư thần cảnh sau. Ánh mắt sáng lên, nụ cười của Tô Hàn càng đậm. Xem ra là sau khi hắn chinh phục vương gia, Lưu gia này đã chuẩn bị rất kỹ càng. Bằng không thì thất tinh hư thần cảnh sao có thể buông xuống nhanh như vậy. Thuê một vị thất tinh hư thần cảnh buông xuống, Lưu gia sợ là cũng phải bỏ ra cái giá lớn. Cũng không biết nếu như ta giết người nọ, Lưu gia sẽ có tâm tình bực nào đây. Nghĩ tới đó, bước chân Tô Hàn nhấc lên, lướt thẳng tới tinh không chiến hạm. Tồn tại thất tinh hư thần cảnh ở đó đủ để chứng minh là trên tinh không chiến hạm đều là quân chủ lực của Lưu gia. Cả hai bên ngày càng tiếp cận, Lưu gia rõ ràng cũng phát hiện Tô Hàn tốc độ chậm lại một chút, có ma tinh pháo xuất hiện, nòng pháo to lớn trực chỉ Tô Hàn. Lão già thất tinh hư thần cảnh kia cũng đứng lên, nhìn về phía Tô Hàn. Cho đến một đoạn thời gian khoảng cách đôi bên chỉ còn khoảng 10 dặm thì tất cả đều dừng lại. Một cái nhất tinh ngụy thần cảnh không quan trọng đã có được chiến lược khủng bố như thế, chính là phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực, Tô tiên sinh chỉ sợ cũng là đệ nhất nhân. Có người mở miệng, nhưng không phải lão giả kia, mà là một người đàn ông trung niên từ khoang thuyền đi ra. Hắn chính là gia chủ của Lưu gia, Lưu Văn Các. Trong lời của hắn tràn ngập chút kiêng kỵ, thế nhưng càng nhiều hơn là một loại tự tin. Rõ ràng tự tin này chính là bắt nguồn từ lão giả thất tinh hư thần cảnh kia. Trực tiếp điểm đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Lưu gia của người có nguyện ý hay không, thành lập một pho tượng cho Tô Mỗ. Trong ánh mắt của Lưu Văn Các lập lè, trên mặt hắn lộ vẻ dãy ruộng, dường như suy tính rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng nói. Tô tiên sinh, thực sự không phải là Lưu Mỗ không nguyện ý, mà việc này ảnh hưởng quá mức trọng đại, một mình Lưu Mỗ căn bản vô phương quyết định. Nói cách khác là không muốn. Ánh mắt Tô Hàn híp lại. Lưu gia ta không nguyện ý đối địch với Tô tiên sinh, thế nhưng Tô tiên sinh cũng đừng khinh người quá đáng, Lưu Văn Các trầm giọng nói. Tô Hàn mỉm cười, Tô Mỗ hôm nay đến sẽ lấy đi một tính mạng, xem như là giết gà dọa khỉ, mà gà dọa khỉ này cũng chỉ tuyển chọn trong hai người các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Lưu Văn Các liền biến sắc. Thất tinh hư thần cảnh lão giả kia lông mày cũng cau chặt lại. Bọn hắn cũng không bởi vì lời này của Tô Hàn mà cảm thấy phẫn nộ, khinh thường hay xem thường. Ngược lại nghĩ tới Tô Bất Lưu này rõ ràng đã nhìn thấy ngôi sao màu cam ở trên đầu của lão giả này, rõ ràng biết được tu vi của đối phương, vậy mà còn có tự tin như vậy. Hắn lập sự nắm chắc hay là ngoài mặt thì oai vệ mà trong lòng thấp thỏm. Trầm mặc một lát, lão giả kia bỗng nhiên ôm quyền. Lão Phu, Thanh Lãm Hải. Thời điểm nghe nói Tô tiên sinh có chiến lược mạnh mẽ, tài năng kinh thế, cho nên ta mới buông xuống muốn so tài một phen. Nếu như ngươi dám động thủ thì chết chính là ngươi. Trong mắt Tô Hàn lóe ra lãnh ý. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Thân sắc của Thanh Lãm Hải trầm xuống. Tô tiên sinh đã tính trước như thế, chẳng lẽ coi lão phu thất tinh hư thần cảnh này là không dùng được sao? Vẻ mặt Tô Hàn bình thản chưa từng mở miệng. Lưu gia chủ hao tốn một số tiền lớn đem lão phu từ khu nhị cấp thuê tới. Nếu như thực sự chỉ vì vài lời của Tô tiên sinh mà lui bước ở đây, vậy lão phu cũng không xứng với hai chữ tù sĩ. Thành Lãm Hải lại nói. Vậy thì tới đi, Tô Hàn mất kiên trì nói. Phá thương thần binh nâng lên, sau đó chậm rãi hạ xuống, chỉ thẳng vào Thanh Lãm Hải. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Lưu Vân Các. Hôm nay tới đây, Tô Mỗ không muốn tạo thành quá nhiều sát lục. Cho dù là tính mạng của người này thì cũng chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi. Thế nhưng, nếu như sau khi giết người này mà Lưu Gia vẫn như cũ không đồng ý, vậy thì cũng đừng trách Tô Mỗ hạ thủ lưu tình. Oanh một tiếng, thời điểm vừa nói, trong cơ thể Tô Hàn bộc phát ra một loại khí thức kinh khủng. Dùng tu vi thần cảnh quán thời khắc này, cho dù không có thi triển huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, thì cũng đủ để đem Thanh Lãm Hải này đánh chết. Soạt một tiếng, từ trong hổ lô xuất ra liệt tiểu, để Tô Hàn uống vào, khí tức lại lần nữa tăng lên. Ngoài trừ long huyết cuồng bạo và huyết hóa cửu thanh thức thứ năm ra, chiến lực tổng hợp quán đã phát huy toàn bộ. Thời gian cấp bách, hắn cũng không muốn kéo dài với Thanh Lãm Hải ở đây. Sau khi khí tức đạt tới đỉnh phong, ngón trỏ Tô Hàn trực tiếp duỗi ra, định. Một chữ hạ xuống làm cho Thanh Lãm Hải biến sắc. Hắn ban đầu đang muốn ngưng tụ lực lượng tu vi, thế nhưng lúc này hoàn toàn lại bị giam cầm. Thần niệm quán có khả năng chuyển động, lại càng có thể mở miệng nói chuyện, thậm chí là hành động cũng có thể làm được. Thế nhưng tu vi lực lượng bị giam cầm thì hắn chỉ như một phàm nhân, cho dù có năng lực hành động thì có lợi ích gì. Thanh Lãm Hải thậm chí có thể dự báo trước là loại tu vi lực lượng này bị giam cầm, thời gian sẽ rất ngắn, nhiều lắm chỉ trong chớp mắt mà thôi. Thế nhưng, soạt, cũng chính trong thời gian chớp mắt này, đào mang kinh thiên chẳng biết ngưng tụ từ lúc nào đã từ không trung buông xuống trên đỉnh đầu hắn. Không, âm thanh gào thét thảm thiết từ trong miệng Thanh Lãm Hải truyền ra. Hắn khó có thể tin được hết thảy mọi thứ phát sinh trước mắt. Từ khi hai người đối mặt cho đến thời khắc này, hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Phốc, đào mang sắc bén bổ xuống đỉnh đầu Thanh Lãm Hải, máu tươi bắn ra tung tóe, thể xác quán tách thành hai nửa. Mà theo thể xác chết đi, cũng có kim quang tràn ngập trong thể xác này. Đó chính là nguyên thần của Thanh Lãm Hải cũng đồng thời tử vong. Oanh một tiếng, đào mang to lớn khi đồng thời chém giết Thanh Lãm Hải cũng không chút tiêu hao, đánh mạnh vào tinh không chiến hạm dưới chân của Thanh Lãm Hải. Trong chớp mắt này, toàn bộ tinh không chiến hạm chấn động mạnh mẽ, có một vết nứt to lớn mà dữ tợn từ đầu chiến hạm bị xé mở ra. Chiến hạm lùng lầy sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ đứt đoạn, mà đao mang thì lướt qua thần hạm, xông về không biết phương nào. Tô Hàn thu đao nhàn nhạt đứng đó, đám người Lưu Vân Các thì trợn mắt há hốc mồm. Trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa đều trở nên yên tĩnh, chỉ có những tiếng hít thở hồng hộc không ngừng từ trên tinh không chiến hạm truyền ra. Hồi lâu sau, Lưu Vân Các mới cứng đờ chuyển động cái cổ, nhìn về phía thi thể của Thanh Lãm Hải đã bị tách thành hai nửa. Hắn hùng hăng nuốt một ngụm nước miếng, trái tim xém chút vọt ra ngoài, xém chút nghẹt thở. Chết rồi. Âm thanh chật vật từ trong cổ họng truyền ra, cảnh tượng giờ khắc này khiến hắn có lẽ là cả đời khó quên. Tất tình hư thần cảnh, tu vi như thế, cho dù đứng ở trong khu nhị cấp cũng có thể xưng là đại cường giả. Lưu Văn Các phải hao tốn trọn vẹn 40 vạn thần tinh mới có thể thuê hắn từ khu nhị cấp xuống đây, thế nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị người ta đánh chết. Tô Bát Lưu này đến cùng là có chiến lực cỡ nào? Mà phóng mắt nhìn khắp cả tinh không chiến hạm, rất nhiều cường giả của Lưu gia đều đang ở trong đó, nhưng bọn hắn giờ phút này đều nghẹn họng chân chối mà nhìn, trong thời gian ngắn là vô phương phản ứng kịp. Tô Bát Lưu ở chỗ của Vương gia chỉ giết một vị cường giả tứ tinh hư thần cảnh, việc này bọn hắn tự nhiên là biết, bằng không thì sẽ không bỏ tiền thuê tới đây Thanh Lãm Hải. Thế nhưng coi như là thất tinh hư thần cảnh, hắn cũng có thể thuấn sát sao? Chẳng lẽ hắn là chân thần cảnh đáng sợ? Thế nhưng mi tâm của hắn chỉ có một ngôi sao màu đỏ hào quang lập lòe mà thôi, làm sao là chân thần cảnh được? Yêu, có tiếng phi điểu từ không trung xuyên qua, tiếng hót bén nhọn của chúng rốt cuộc để tất cả mọi người của Lưu gia phản ứng lại. Tô Hàn cũng lặng lặng đứng đó chờ bọn hắn phản ứng, cũng là có chút kiên nhẫn. Lưu gia chủ, hắn nhìn về phía Lưu Vân Các, sự tình lập tượng ngươi có đồng ý hay không? Ta, Lưu Vân Các vô cùng lo sợ, cơ mặt run rẩy. Tô tiên sinh hùng tài chi tư, tương lai sẽ làm danh chấn cả thượng đẳng tinh vực, có thể lấy ngài để mà cung phụng, đó là đại vận của Lưu gia ta. Vậy thì đa tạ, sau 3 tháng Tô Mỗ sẽ đến xem tượng. Tô Hàn sau khi ôm quyền, thân ảnh chớp động lại tan biến trong tầm mắt đám người Lưu Vân Các. Gia chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lại có người đằng sau hỏi. Làm gì bây giờ ư? Lưu Vân Các cười gằn, dùng tốc độ nhanh nhất thành lập pho tượng cho Tô tiên sinh, ngày sau mỗi lần nhìn thấy thì phải nhượng bộ lùi binh, cung kính xưng một tiếng tiền bối. Nghe thấy lời ấy, tất cả người của Lưu gia đều sửng sốt một chút. Rõ ràng là tốc độ trở mặt của Lưu Vân Các quá nhanh, bọn hắn trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Mà trên thực tế thì Lưu Vân Các thực sự là một người thông minh. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, hắn không dám nói lời cuồng vọng gì, mà thoạt nhìn còn vô cùng khiêm tốn, cho người ta một loại cảm giác chẳng qua là hắn hoàn toàn bất đắc dĩ mới cự tuyệt yêu cầu của Tô Hàn. Cũng chính bởi vì là loại khiêm tốn này của hắn mới khiến cho hắn nhặt về được một cái mạng và làm cho Lưu gia không có gặp phải sát lục của Tô Hàn. Sau khi Thành Lãm Hải chết, hắn đối với chiến lược của Tô Hàn càng thêm thấu triệt, biết rõ không địch lại thì đương nhiên sẽ không ngớ ngẩn đi tìm chết. Bằng không, ngoan ngoãn một chút thì sẽ không dẫn tới đại họa. Còn có, Lưu Vân Các lại nói, truyền âm cho Quý gia, từ nay về sau, Lưu gia chính là phụ thuộc về Quý gia. Toàn bộ khu vực Minh Đài cũng đều cho đưa cho Quý gia hắn. Cái gì? Nghe được lời này, người của Lưu gia đều ngây ngẩn cả người. Gia chủ, cái này, dựa theo mệnh lệnh của bố mày mà làm. Lưu Vân Các hử lạnh, Tô Bất Lưu này quá mức mạnh mẽ. Ta trước đó cũng không phải là nói khoác. Chỉ cần hắn không chết yểu, khẳng định sẽ nổi danh toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Quý gia chính là chỗ chiếu cố của hắn. Giờ phút này, làm ra quyết định sáng suốt thì chúng ta ngày sau, nó không chừng còn có thể đi theo hút chút canh. Vâng, người của Lưu gia lúc này mới gật đầu. Lưu Vân Các dù sao cũng là gia chủ, tuy rằng trong lòng bọn họ không muốn, thế nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu đáp ứng. Sau đó một tháng, toàn bộ khu nhất cấp đều nhấc lên gió lốc thao thiên. Tô Bát Lưu lấy tuyệt thế chi tư, buông xuống bảy đại gia tộc. Lưu gia cúi đầu, Trịnh gia cúi đầu, Lâm gia cúi đầu, Hồng gia cúi đầu, Bị Giáp Khu Hàn gia, thề sống chết không theo, bị Tô Bát Lưu từ trên xuống dưới gần như giết sạch toàn bộ, có thể xưng là đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Cho đến Hàn gia lúc này, mọi người mới biết được là Tô Bát Lưu kia không phải là không dám giết, mà chỉ là hắn không muốn mà thôi. Kết quả của ngũ đại gia tộc khiến cho khu Hoán gia, khu Hoán gia của Hồ gia cũng triệt để bị gõ lên một hồi chương cảnh báo. Không đợi Tô Hàn buông xuống thì bọn hắn đã chuyển ra tin tức là từ nay về sau gộp về dưới trướng Quý gia và sẽ trong khoảng thời gian ngắn thành lập pho tượng của Tô Bát Lưu, thề sống thề chết, tín ngưỡng hiệu chung. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Tống gia, khu Cổ Hòa, không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến. Trong tám đại gia tộc thì toàn bộ đã bị một mình Tô Bát Lưu thống nhất, tu sĩ ở khu nhất cấp đều đang chờ đợi tin tức của Tống gia. Nhưng Tống gia một mực yên lặng, Tô Bát Lưu kia vậy mà cứ thế bỏ qua. Tống gia cũng không có thành lập pho tượng của Tô Bát Lưu, cũng không hướng Quý gia thỏa hiệp. Bọn hắn vẫn như trước là kiên thủ ở khu Cổ Hòa, mà Tô Bát Lưu cũng không động tới bọn hắn. Việc này quỷ dị đều khiến cho nhiều người phải lau mắt mà nhìn đối với Tống gia. Có người nói là Tô Bát Lưu kia coi trọng Tống gia đại tiểu thư Tống Lâm, cho nên không có ra tay với Tống gia. Nhưng rất nhanh loại thuyết pháp này bị người ta lật đổ. Nếu như Tống gia cùng Tô Bát Lưu thực sự có thể thông gia, vậy thì tại sao lại không thành lập pho tượng? Đây chính là chuyện vui nhân đôi. Là có người nói là Tống gia đã đem tất cả gia sản của mình đưa cho Tô Bát Lưu, nên hắn mới không động thủ. Nhưng rất nhanh thuyết pháp này cũng bị đẩy ngã. Tô Bát Lưu nếu như muốn tài sản của Tống gia thì còn cần chính bọn hắn giao ra hay sao? Đủ các loại lời giải thích đều có. Tóm lại, kết quả cuối cùng chính là toàn bộ khu nhất cấp cửu đại long đầu trừ Tống gia ở khu Cổ Hòa thì bảy đại gia tộc lớn khác tất cả đều quy về dưới trướng của Quý gia. Quý gia cấp tốc lớn mạnh chính là nhất đại cự đầu ở khu nhất cấp, không ai có thể dung chuyển. Trong nháy mắt lại có 3 tháng trôi qua, không cần Tô Hàn tự mình đi xem xét, Quý Minh Phong đã đem từng khỏa trí nhớ tinh thạch đưa đến chỗ Tô Hàn. Tô huynh, pho tượng lớn của bảy đại gia tộc đều đã dựng lên, Quý Minh Phong hưng phấn nói. Cao tới 18.900 trượng, ta đã tự mình đi xem, khí thế rất kinh người. Tô Hàn khẽ gật đầu. Bản mệnh kim huyết của bọn hắn đều giao cho Quý gia chứ? Các đại gia chủ đều giao bản mệnh kim huyết và nắm trong tay Quý gia ta, Quý Minh Phong nói. Việc này vẫn phải là đa tạ Tô huynh. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua một ngày kia Quý gia sẽ trở thành thủ tôn của khu nhất cấp. Khu nhất cấp bất quá chỉ là khu vực thấp nhất của thượng đẳng tinh vực mà thôi. Đám đại năng kia đều không nhìn vào trong mắt, cho nên mới có một màn trước mắt. Tô Hàn cười nói, ánh mắt của ngươi không thể chỉ đặt ở khu nhất cấp, mà phải tu luyện cho thật tốt, nỗ lực trở thành cường giả mới được. Ta cũng muốn giống như ngươi, thế nhưng tư chất là có hạn, Quý Minh Phong bất đắc dĩ nói. Tô Hàn suy nghĩ một chút, xuất ra một viên trí nhớ tinh thạch. Trong này có một bộ công pháp được gọi là Côn Bằng Thánh Thể, dùng để tu luyện thể xác. Thể xác thì không cần tư chất, nhưng mà ngươi phải tu luyện lại từ đầu. Lựa chọn thế nào, phải xem chính bản thân ngươi. Quý Minh Phong chẳng qua chỉ là nhân loại bình thường, thời điểm ra đời cũng bất quá là phàm nhân mà thôi. Trải qua không biết bao nhiêu năm tu luyện, mới dưới tài nguyên chồng chất của Quý gia đạt tới tam tinh ngụy thần cảnh như bây giờ, khiến cho hắn làm lại từ đầu, trực tiếp tu luyện bằng thể xác, điều đó khó khăn cỡ nào. Cái này tương đương với là hắn lại phải hao tổn biết bao nhiêu năm thời gian, mà bất kỳ người nào nào biết tu luyện thể xác so với tu luyện võ đạo thì cần thêm rất nhiều tài nguyên. Quả thật ở trong cùng cấp bậc thì thể xác mạnh hơn, thế nhưng tu luyện cũng gian nan hơn rất nhiều. Không muốn sao? Thấy Quý Minh Phong do dự, Tô Hàn cười nói, ta biết ý nghĩ của ngươi, trong lòng khẳng định cũng sẽ có điều dãy giụa. Nhưng tu sĩ, con đường đi quá dài, có đại năng, có thể là lật đổ tu vi đã từng tu luyện cả ngàn vạn năm, tu luyện lại từ đầu, chỉ vì cần thiết đột phá một giai đoạn nào đó. Ngươi cảm thấy để mà so sánh với loại đại năng này thì thế nào? Tô Huynh, ta... Quý Minh Phong miễn cưỡng cười nói, từ khi ta tu luyện cho đến bây giờ, đã hao tổn 32 vạn năm thời gian, thời điểm đó Quý gia còn không phải là thế lực tối cường của khu Hải Nguyệt. Sau đó thì sao? Tô Hàn tựa cười tựa không. Nếu như lại bắt đầu tu luyện lại, tu luyện thể xác, sợ là tuyệt đối không chỉ 32 vạn năm thời gian, Quý Minh Phong thở dài một tiếng. Tu sĩ tu luyện chớp mắt đã là vạn năm, 32 vạn năm thời gian của ngươi đáng là cái gì? Tô Hàn nói, cho ngươi thêm 32 vạn năm thời gian, nói không chừng có thể làm cho ngươi trở thành cường giả đỉnh cao thượng đẳng tinh vực, mà tu luyện võ đạo thì sẽ hạn chế con đường sau này, hiểu chưa? Quý Minh Phong yên lặng, Tô Hàn nói rất đơn giản, nhưng mà người không có trải qua chuyện đó thì trong chốc lát không thể nào nhận thức được. Ta cố ý là bồi dưỡng ngươi, đừng có khiến ta thất vọng. Tô Hàn đem trí nhớ trinh thạch đưa vào tay Quý Minh Phong. Côn bằng thánh thể trong này, một thức, hai phần, chỉ có thể để cho hai người nhìn thấy. Quý Thanh Hạm nhà đầu kia không tệ, ngươi cũng có thể cho nàng thử một chút. Đa tạ Tô Huynh. Quý Minh Phong liền nói, tốt rồi, việc này tạm thời không nói tới. Tô Hàn đứng dậy. Nếu như chuyện của khu nhất cấp này đã giải quyết, vậy thì ta phải tiến vào khu nhị cấp. Ngươi an bài cho ta một cái danh ngạch, sau một tháng ta sẽ xuất phát. Nhanh như vậy sao? Quý Minh Phong nhíu mày. Tô Huynh, khu nhất cấp này tuy nói đã bị ngươi chỉnh hợp, toàn bộ quy về dưới trướng Quý gia ta, nhưng cùng lúc đó ngươi cũng bởi vì việc này mà đắc tội không ít thế lực khu nhị cấp. Ta hiểu, Tô Hàn gật đầu. Những gia tộc này ở khu nhất cấp đều có liên hệ với một ít thế lực ở khu nhị cấp. Những thế lực kia cũng không coi là bối cảnh của những gia tộc này, nhưng mà những gia tộc này cũng lâu ngày giao hảo, giao nạp thần tinh, các loại hình vật phẩm. Tô Hàn chỉnh hợp bọn hắn, Quý gia đương nhiên sẽ không tiếp tục giao nạp cho phía trên nữa và đắc tội những thế lực này. Đại ca chuyển đến tin tức, nói là khu nhị cấp đã có không ít thế lực vô cùng kiều thị đối với ngươi. Mặc kệ là khi nào Tô Huynh tiến vào khu nhị cấp thì đều phải cẩn thận, Quý Minh Phong lại nói. Sở dĩ mà ta làm như vậy chính là vì để bọn hắn kiều thị ta, Tô Hàn cười nói. Lại xin chỉu giáo cho. Quý Minh Phong chân mày nhíu lại càng sâu, hắn thực sự nhìn không thấu Tô Hàn. Phần lớn tán tu dưới điều kiện tiên quyết là không có bối cảnh, đều phải điệu thấp mà làm việc. Nơi nào có ai giống như Tô Hàn, còn cố ý đi đắc tội người khác. Còn nói người cũng không hiểu đâu, người chưa sạch nước cạn, Tô Hàn cười nói. Đã như đại ca người biết những cái này, vậy thì hẳn là phải biết, có những thế lực nào đối với ta kiều thị chứ? Không ít đâu, Quý Minh Phong nhếch miệng, trong đó mạnh nhất cũng là kiều thị người nhất, chính là Tịnh Viễn Sơn, Thành Bì Các, hai cái này. Tịnh Viễn Sơn thì ta ngược lại còn biết, dù sao thì ta cũng giết tọa hạ đệ tử Trần Minh Thanh của Thiên Ma Lão Tổ. Thế nhưng Thành Bì Các vì sao lại kiều thị ta? Tô Hàn nhíu mày. Lúc trước mà Thành Lãm Hải được thuê tới chỗ Lưu Gia, chính là thân đệ đệ của các chủ Thành Bì Các. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lập tức bình tĩnh đại ngộ, nguyên lai là vậy. Khu nhị cấp cũng không phải là khu nhất cấp, theo đại ca nói, các chủ của Thành Bì Các kia còn có Thiên Ma Lão Tổ của Tịnh Viễn Sơn đều là đỉnh cấp hư thần cảnh, thậm chí chỉ kém nửa bước là có thể đưa thân vào chân thần, lập tức thành tựu chân thần cảnh. Chiến lược của Tô Huynh tu mạnh nhưng cũng phải cẩn thận một chút mới được, Quý Minh Phong dặn dò. Hắn biết Tô Hàn coi như cũng mạnh nữa thì cũng không có khả năng dùng chiến lược ở tu vi nhất tinh ngụy thần cảnh chiến thắng được những đại năng đỉnh cấp kia. Cuối cùng thì vẫn phải có một cái hạn chế, mà cái hạn chế này rất có thể chính là chân thần cảnh. Ta biết rồi, trước người cứ đi an bài sự tình về danh ngạch đi, Tô Hàn nói. Được, Quý Minh Phong gật đầu, sau đó quay người rời đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu anh em nào đang nghe chuyện ở các phần mềm và trang web khác thì làm ơn hãy quay về kênh chính của kênh này, chính là kênh Tạ Tịnh Kỳ. hoặc là anh em có thể đăng ký vào group Lão Trần và những người bạn trên Facebook để có thể nhận được link sớm nhất và cũng được thông báo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Bye bye mọi người.